Yến Tế đột nhiên hỏi, Lan sư tỷ, Huyết Hà Sơn có đúng hay không chỉ cần hơn 3 năm, liền vào không được. Chúng ta lần này đi ra ngoài, muốn đi vào nữa hẳn là không thể nào sao? Hướng Chỉ Lan gật đầu, đúng vậy. Huyết Hà Sơn chỉ có người tiến vào quy tắc lộ trong vòng 3 năm mới có thể tiến đến. Thế nhưng ở bên trong này tùy tiện ngây ngô bao lâu nhiều có thể. Một khi đi ra ngoài, liền không cách nào lại tiến vào. Bất quá ngươi không cần phải gấp, Ninh Thành sư đệ là một người tốt, cũng là một thiên tài. Ta ở đáy Huyết Hà nhiều năm như vậy, còn chưa từng thấy qua người có thể tìm tới đi đường ra. Hắn nói không chừng là duy nhất. Hắn nếu có thể tìm lối ra một lần, liền có thể tìm ra lần thứ hai. Hướng Chỉ Lan an ủi Yến Tế một câu. Yến Tế lắc đầu, Lan sư tỷ, cực phẩm linh thạch có một quả cũng là thiên đại kỳ ngộ, làm sao có thể có hai quả? Coi như là hắn có biện pháp đi ra, không có cực phẩm linh thạch cũng là không được. Hắn và Phùng Ngọc Sơn này không đội trời chung, ngay cả Hôi Đô Đô đều cùng ta đi ra cùng với. Hắn ở lại bên trong nhất định là cô đơn một người. Thấy Yến Tế không ngừng nhìn Huyết Hà Sơn, Hướng Chỉ Lan trong lòng kéo căng. Yến Tế sư muội chẳng lẽ muốn lại tiến vào đáy Huyết Hà sao? Nếu mà nàng nghĩ như vậy, vậy cũng quá điên cuồng. Tế sư muội, chúng ta đi ra ngoài trước sao? Dùng năng lực của chúng ta bây giờ, cũng không cách nào cứu hắn. Ninh sư đệ thật vất vả đem chúng ta cứu ra. Chúng ta phải quý trọng cơ hội này. Hướng Chỉ Lan vội vàng lại khuyên nói một câu. Nàng tận lực để cho giọng của mình trở nên bình thản một phần. Yến Tế thở dài, một lúc lâu mới lên tiếng. Lan sư tỷ, ta cuối cùng cảm giác thiếu nợ hắn. Ta không thích nợ người khác, huống chi là một cái mạng. Thế nhưng, Hướng Chỉ Lan suy nghĩ một hồi, rốt cục nói, Tế sư muội, kỳ thực Ninh Thành nói không chừng trong lòng cảm giác có chút nợ của ngươi, cho nên ngươi cũng không nên suy nghĩ nhiều. Tu luyện một đường, tối kỵ loại tâm lý này. Lan sư tỷ, cộng thêm từ trong tay Phùng Ngọc Sơn cứu ta, Ninh Thành đã cứu ta 3 lần. Lần này nói không chừng cũng là bởi vì ta, hắn mới không có đi ra, làm sao có thể nợ ta. Yến Tế hoàn toàn không hiểu nhìn Hướng Chỉ Lan. Hướng Chỉ Lan sắc mặt hơi đỏ lên nói, Ninh Thành vì kiểm tra trên người của ngươi có hay không Phùng Ngọc Sơn thần thức dấu hiệu. Thần thức của hắn hẳn là theo dõi qua tất cả thân thể của ngươi. Chuyện này vốn chỉ có ta cùng Ninh Thành biết. Thế nhưng hiện tại Ninh Thành nếu không có đi ra, nói cho ngươi nghe, ngươi cũng không cần để ở trong lòng. Theo Hướng Chỉ Lan, Yến Tế một cái thiếu nữ có tiền đồ tốt. Bị Ninh Thành như vậy một cái tán tu nhìn khắp toàn thân, hiển nhiên là Ninh Thành chiếm tiện nghi. Yến Tế sắc mặt đồng dạng trở nên đỏ như máu. Bất quá cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Tế sư muội, ngươi biết chuyện này. Hướng Chỉ Lan thấy Yến Tế biểu hiện không phải là phi thường kích động, nghi ngờ hỏi ra. Yến Tế gật gật đầu nói, ta đã đoán được một phần, chỉ là không dám xác định. Hiện tại ngươi nói, ta cũng đã xác định. Nàng là thiên tài đệ tử của Thanh Hà Học Viện, dù cho lúc đó bởi vì tâm thần bất định, không nghĩ ra chuyện này. Sau cũng có thể đoán được, Ninh Thành chính là bởi vì xem thân thể của nàng, này mới khẳng định trên người nàng không có thần thức dấu hiệu. Nếu mà Ninh Thành biết Yến Tế nghĩ như vậy, nhất định là kêu to oan uổng. Hắn xem qua Hướng Chỉ Lan không sai, thế nhưng Yến Tế thân thể hắn thật không có điều tra. Sư tỷ, ngươi lôi kéo tay của ta, là sợ ta đột nhiên xông lên Huyết Hà Sơn, sau đó sẽ cố ý tiến vào đáy Huyết Hà sao? Yến Tế bỗng nhiên nói. Hướng Chỉ Lan có chút lúng túng buông ra Yến Tế cánh tay nói. Là ta suy nghĩ nhiều, ngươi cũng sẽ không làm loại này cử động điên cuồng. Ngươi phải biết rằng, coi như là ngươi lại đi vào, cũng không nhất định có thể tìm được Ninh Thành. Hơn nữa rơi vào trong tay Phùng Ngọc Sơn có khả năng lớn hơn cả. Yến Tế giọng nói có chút yếu ớt. Lan sư tỷ, ngươi cảm thấy tính cách của ta có phải là không có một chút ôn nhu, hơn nữa đỉnh đạc không câu nệ tiểu tiết, nói chuyện cũng không hề cố kỵ, là có một chút, bất quá điều này cũng không có quan hệ gì, tu đạo còn là dựa theo bản tâm hành sự, không cần lưu ý những thứ còn lại. Hướng Chỉ Lan đúng là cảm giác Yến Tế thiếu thiếu một phần thiếu nữ rụt rè, có đôi khi nói cũng không như một cái thiếu nữ nói ra được. Sư tỷ ngươi hẳn là biết Quy Nguyên Thành sao? Một trong Nhạc Châu Tam Đại Cửu Tinh Tông Môn, cùng Vô Niệm Tông, Long Phượng Học Viện đặt song song. Yến Tế cũng không có tiếp tục đề tài mới vừa rồi, trái lại đem cuộc nói chuyện đẩy đến địa phương khác. Biết, Yến Tế thở dài nói, Nhạc Châu có một câu nói, phía trước bốn câu gọi là Tịnh Đế Ngôi Sao, Hoa Hải Đường, Bầu Trời Ngôi Sao, Bán Thừa Vân. Có ý tứ gì? Chỉ là chín cái thiên tài đệ tử, trong đó Tịnh Đế Liên là chỉ Thanh Hà Học Viện ta cùng Vô Niệm Tông Nạp Lan Như Tuyết. Hoa Hải Đường là chỉ Quy Nguyên Thành Tam Huynh Muội Quy Ngọc Hải, Quy Ngọc Đường, Quy Ngọc Hoa. Bầu Trời Ngôi Sao là chỉ học viện chúng ta thiên tài sư Vinh Khuê Thiên và Long Phượng Học Viện Biệt Tinh Tân. Bán Thừa Vân là Vô Niệm Tông Thừa Nhất Khiếu cùng Long Phượng Học Viện La Bán Vân. Hướng Chỉ Lan lập tức liền hiểu rõ ra, cười khổ một câu nói. Xem ra ta vây ở chỗ này trăm năm, Nhạc Châu ngược lại ra không ít nhân tài. Yến Tế lại nói, Lan sư tỷ lẽ nào không có cảm thấy lai lịch của những người này đều rất cố định sao? Tam Đại Cửu Tinh Tông Môn cùng chúng ta Thanh Hà Học Viện, coi như là đứa ngốc, cũng biết Thanh Hà Học Viện sắp trở thành 9 sao học viện. Thanh Hà Học Viện ở trăm năm trước thì có trở thành 9 sao học viện thực lực, hiện tại trở thành 9 sao học viện cũng không ngạc nhiên a. Hướng Chỉ Lan đương nhiên sẽ không cảm thấy Thanh Hà Học Viện không có tư cách trở thành 9 sao học viện. Trên thực tế, ở Nhạc Châu Tam Đại Cửu Tinh Tông Môn thế lực cân đối đã lâu, mà thực lực của Vô Niệm Tông giảm xuống lợi hại. Bọn họ không muốn Thanh Hà Học Viện trở thành Nhạc Châu lớn thứ tư Cửu Tinh Tông Môn, cho nên đều liên thủ chống lại Thanh Hà Học Viện. Mà Thanh Hà Học Viện gần đây thiên tài nhiều lần ra đời, tràn đầy không gì sánh được. Thanh Hà Học Viện Khuê Thiên Sư Vinh không tới 50 tuổi, cũng đã là nguyên hồn tu vi. Ngoại trừ Long Phượng Học Viện La Bán Vân ra, không người nào có thể so sánh. Vì mượn hơi Quy Nguyên Thành hỗ trợ Thanh Hà Học Viện, Thanh Hà Học Viện hướng Quy Nguyên Thành cầu thân, hy vọng Quy Ngọc Hoa cùng Khuê Thiên Sư Vinh có thể kết làm đạo lữ. Nghe xong lời của Yến Tế, Hướng Chỉ Lan lập tức nói, đây là chuyện tốt a. Có cái gì không đúng sao? Yến Tế giọng nói hạ nói, Vô Niệm Tông biết thực lực của bọn họ không bằng Thanh Hà Học Viện, cho nên cũng muốn mượn hơi Quy Nguyên Thành, muốn chủ động đem Nạp Lan Như Tuyết hứa gả cho Quy Ngọc Hải. Thanh Hà Học Viện sợ Quy Nguyên Thành cùng Vô Niệm Tông kết thành đồng minh, đối với Thanh Hà Học Viện thăng cấp 9 sao học viện bất lợi, cho nên Hướng Chỉ Lan hiểu rõ ra. Hẳn là Thanh Hà Học Viện vì mượn hơi Quy Nguyên Thành, cũng muốn đem Yến Tế hứa gả cho Quy Ngọc Hải. Nếu mà chuyện này phát sinh ở trên đầu của nàng, nàng chắc chắn sẽ không có cái gì chống cự. Quy Ngọc Hải có thể trở thành là thiên tài đệ tử, tư chất khẳng định nghịch thiên. Nói vậy ở Quy Nguyên Thành địa vị cũng không thấp, cùng người như thế kết làm đạo lữ, cũng không có gì không tốt. Chỉ là Yến Tế, trong lòng nàng có chút hiểu rõ Yến Tế ý nghĩ. Yến Tế biết Hướng Chỉ Lan ý tứ, nàng lại thở dài một hơi nói, vốn ta là Thanh Hà Học Viện bồi dưỡng ra được, hơn nữa Thanh Hà Học Viện này nâng đỡ cũng là tốt với ta, tuy rằng còn không có minh xác đưa ra qua chuyện này, thế nhưng lần này từ quy tắc lộ sau khi rời khỏi đây, nhất định sẽ nói, ta biết này Quy Ngọc Hải thích nữ tử dịu dàng như nước, ta cố ý nói chuyện làm việc không câu nệ tiểu tiết. Cũng là muốn để cho hắn lựa chọn Nạp Lan Như Tuyết mà thôi. Mà bây giờ, Ninh Thành hắn. Tế sư muội, ta hiểu rõ. Hướng Chỉ Lan lần thứ hai bắt được cánh tay Yến Tế nói. Nàng biết Yến Tế muốn nói điều gì, cũng hiểu rõ Ninh Thành ý tứ. Chuyện được lấy tại Ninh Thành bây giờ còn chưa chết. Hắn đã nhìn qua thân thể Yến Tế. Yến Tế đối với hắn còn có hảo cảm. Hắn lại liên tục cứu Yến Tế mấy lần. Dưới tình huống như vậy, để cho Yến Tế như vậy một cái nữ tử, gả cho cái khác nam tử, đối với Yến Tế mà nói, đúng là có chút không công bằng. Ở Dịch Tinh Đại Lục, tuy rằng nam tử có thể lấy 3 vợ 4 nàng hầu, cũng có thể không chỉ một đạo lữ, thế nhưng nữ tử gả chồng theo chồng, tuân thủ nghiêm ngặt nữ tắc mới là thục đức. Ninh Thành thấy hết thân thể Yến Tế, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, Yến Tế đã là người của Ninh Thành. Nàng vì Ninh Thành bảo vệ cho thân thể, cũng là nên. Thấy sư tỷ hiểu rõ ý của mình, Yến Tế nhàn nhạt nở nụ cười một tiếng nói, hơn nữa Hôi Đô Đô còn ở chỗ này của ta. Sư tỷ ngươi trải qua trăm năm cô độc, nói vậy hẳn là biết cái loại này dày vò. Ta chính là 3 năm đều thiếu chút nữa không có kiên nhẫn DC. Nếu hiện tại ta đã làm ra lựa chọn, ta cũng không muốn hắn cũng lại trải qua trăm năm cô độc. Cái loại tư vị này, người không trải qua vĩnh viễn cũng không hiểu là đáng sợ dường nào. Nói xong, nàng vỗ vỗ Hôi Đô Đô trong lòng, chậm rãi xoay người lần thứ hai đi hướng một tòa huyết hà sơn trong dãy núi liên miên đó. Hướng Chỉ Lan nhìn Yến Tế có chút cô đơn bóng lưng, bỗng nhiên cảm giác cổ họng của mình có chút bế tắc, hoàn toàn hiểu rõ Yến Tế ý tứ. Nàng không cảm thấy Yến Tế đã làm sai điều gì. Nếu mà đổi thành nàng, có lẽ nàng cũng sẽ lựa chọn như vậy. Thế nhưng nàng từ tu luyện tới hiện tại, trừ tìm một cái ý nghĩa tượng trưng đạo lữ ra, chưa hề chân chính thích qua một người, cũng chưa từng đi yêu một người nào. Thế nhưng nàng hiểu rõ tâm tình của Yến Tế, loại này hiểu rõ chỉ có thể dùng trăm năm cô độc để đổi lấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 222, Đại Phù Đạo Vận. Ninh Thành cảm giác được cả người nhẹ một chút, trong lòng còn tưởng rằng thành công, đây là dấu hiệu bị truyền tống đi ra. Thế nhưng lập tức thần thức của hắn liền câu thông đến một loại khí tức rất kỳ quái. Loại khí tức này nguyên bản bị uốn lượn huyết hà cách biệt. Bởi vì hắn bỏ lại 100.000 thượng phẩm linh thạch, sinh ra linh khí nồng nặc đem đạo khí tức này đưa đến trong đầu của hắn. Ninh Thành đối với bản nguyên khí tức phi thường mẫn cảm, hắn lập tức liền cảm thấy được là một loại bản nguyên khí tức, hơn nữa cùng Huyền Hoàng Châu bản nguyên khí tức, cùng với trước đây hắn ở Nộ Phủ Cốc cái kia đáy sông cảm nhận được bản nguyên khí tức hoàn toàn bất đồng. Đạt được Huyền Hoàng Châu cũng không phải một ngày đêm hai ngày, Ninh Thành rất rõ ràng, hắn đối với bản nguyên khí tức khát cầu lớn hơn bất kỳ vật gì. Giờ khắc này phát hiện bản nguyên khí tức, hắn há có thể buông tha, thần thức càng là nhào tới. Nếu mà lúc này có người ở bên cạnh, là có thể nhìn rõ ràng Yến Tế cùng Hướng Chỉ Lan bởi vì truyền tống lực lượng truyền tống đi ra, mà Ninh Thành nhưng bởi vì một loại lực lượng vô hình bị kéo trở lại. Ninh Thành không hề phát hiện ra, hắn ngồi chỗ cũ, thần thức thông qua vừa rồi linh tế tạo thành linh khí ba động, câu thông đến chỗ này thật lớn lá bùa trước đây hắn chỉ có thể dùng ánh mắt nhìn thấy. Lá bùa ánh sáng màu vàng vờn quanh, từng đạo viễn cổ đạo vận ở phía trên chảy xuôi, Ninh Thành thật giống như tiến vào một cái thiên địa mới. Hắn cảm giác thế giới này hoàn toàn biến mất, giữa toàn bộ tinh thần hắn chỉ có một cái lá bùa. Kim mộc thủy hỏa thổ, thiên địa nhân, phong lôi điện, thời không chuyển hoán, hắc ám quang minh. Ninh Thành kích động cả người đang run rẩy. Hắn ở giữa tờ bùa này nhìn thấy tất cả các thứ hắn đã từng không hiểu. Mấy thứ này không ai dạy cho hắn, hoặc là nói coi như là căn bản cũng không có người hiểu rõ ràng như thế.